Vô tình cưới được tổng tài. Chương 155, 155, hao phí tâm tư để nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nghỉ trưa, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi vui vẻ trở về sau khi ăn trưa ở ngoài, thấy Chu Như Ngọc ở đại sảnh tầng 1 đang định ra ngoài. Để tránh chạm mặt nhau, Đường Nhã Phương kéo Tống An Nhi trốn đằng sau bồn hoa. Cậu làm gì vậy? Tống An Nhi không rõ ý định của cô. Đường Nhã Phương nhìn thấy Chu Như Ngọc đi tới cửa. Tớ không muốn để cô ta nhìn thấy, nếu không lại lang nhang. Tống An Nhi, ba, một tiếng thật dài. Cậu biết không, Chu Như Ngọc nói với cấp cao của công ty rằng nếu cô ta không lấy được vai nữ thứ của Cung Tần nhà Thanh, cô ta sẽ hủy hợp đồng với công ty, hơn nữa sẽ lấy lý do công ty không làm theo thỏa thuận để kiện lên tòa án, đòi bồi thường một số tiền lớn. Cái gì? Đường Nhã Phương khó tin bật cười. Sao cô ta không đi cướp ngân hàng đi? Hơn nữa cô ta lấy đâu ra tự tin cho rằng công ty chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Cô ta cũng chẳng phải minh tinh nổi tiếng, loại người như cô ta thì có thể mang đến lợi ích gì cho công ty cơ chứ? Từ khi công ty ký hợp đồng với cô ta, tớ nghĩ có khi đều trong tình trạng lỗ vốn ấy. Đường Nhã Phương cảm thấy da mặt Chu Như Ngọc thật sự quá dày, quá coi trọng bản thân mình. Tớ nghĩ chắc cô ta ỷ vào mình có chỗ dựa là Vi Vịnh Phong. Nhớ đến đôi nam nữ xấu xa kia, Tống An Nhi khó nén vẻ khinh thường. Thế thì sao? Đường Nhã Phương hừ lạnh nói. Hiện giờ ông chủ của thời đại là Lương Phi Mạc, nhà họ Lương, nhà họ Vi tính thứ gì? Lần này chỉ sợ Chu Như Ngọc tự nâng cục đá đập chân mình rồi. Nghe thấy ba chữ Lương Phi Mạc, trên mặt Tống An Nhi hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi, Đường Nhã Phương cũng không chú ý tới. Vậy không phải chúng ta sẽ có trò hay để xem sao? Nghĩ đến việc Chu Như Ngọc sẽ mất công dã tràng, Tống An Nhi liền không kiềm chế được kích động trong lòng. Nhìn dáng vẻ chờ mong của cô, Đường Nhã Phương không nhịn được nở nụ cười. Thật ra cô cũng cực kỳ mong chờ nhìn thấy ngày mà Chu Như Ngọc bị vỡ mộng. Cao Mỹ Kiều được đạo diễn Lâm Thành Thông tự mình chọn cho vai nữ chính của Cung Tần nhà Thanh, các kênh truyền thông và tờ báo lớn đều đưa tin này, sức hút vẫn luôn cao cao không giảm. Vì thế Chu Như Ngọc muốn bắt đầu ra tay từ chỗ Cao Mỹ Kiều, dù sao Vịnh Phong cũng từng nhờ Cao Mỹ Kiều nâng đỡ cô ta, chỉ cần cô ta nói muốn vai nữ số 2, cô ta tin chắc rằng Cao Mỹ Kiều sẽ giúp đỡ. Thật xin lỗi, cô Cổ, lịch trình của Mỹ Kiều nhà chúng tôi đã kín rồi, chỉ sợ không có thời gian tới gặp cô. Nhưng điều khiến cho cô ta không thể tưởng tượng được là chính mình lại bị từ chối ở ngoài cửa. Người ngăn lại cô ta là người đại diện của Cao Mỹ Kiều, đồng thời cũng là người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí. Chu Như Ngọc không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể nhịn xuống tức giận trong lòng, nặn ra nụ cười nịnh nọt hòa nhã nói. Chị Hân, chị cũng biết quan hệ giữa em với Mỹ Kiều không tồi mà, chị giúp em nói một tiếng với cô ấy, để cô ấy rút ra vài phút gặp em đi. Thật xin lỗi, Mỹ Kiều không có thời gian gặp cô. Thái độ của chị Hân cực kỳ kiên quyết, không cho chút đường sống nào để thương lượng. Chị, Chu Như Ngọc rốt cuộc không nhịn được tức giận trong lòng, nháy mắt tái mặt lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn chị Hân. Chị Hân, tôi kính trọng chị là người đại diện của Cao Mỹ Kiều, nhưng không có nghĩa là tôi so chi. Vì thế, chị Hân nhướng mày, nếu chị không cho tôi gặp Mỹ Kiều tôi liền. Chị Hân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Như Ngọc còn chưa nói dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong nhà. Là Cao Mỹ Kiều, ngay sau đó, cánh cửa vốn khép hờ sau lưng chị Hân bị người mở ra từ bên trong, Cao Mỹ Kiều bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chu Như Ngọc, cô ta ra vẻ kinh ngạc nói. Hóa ra là cô à, Như Ngọc, tôi còn tưởng là chị Hân đang nói chuyện với ai. Chu Như Ngọc nhìn cô ta, đáy mắt lướt qua vẻ lạnh lẽo, cô ta không biết cô tới ư, thật đúng là giả tạo. Nhưng Chu Như Ngọc có việc cầu người nên chỉ đành nuốt xuống sỉ nhục ngày hôm nay, cô ta đầy mặt tươi cười nói. Mỹ Kiều, thật xin lỗi, làm phiền đến cô rồi. Nhưng người đại diện của cô không cho tôi và cô gặp nhau, vì thế tôi liền nói vài câu với chị ấy, không có gì ác ý đâu. Cao Mỹ Kiều nhíu mày, trao đổi ánh mắt với chị Hân đứng bên cạnh, sau đó cười nói. Chị Hân tưởng là tôi đang nghỉ ngơi nên không muốn để người khác quấy rầy tôi. Nghe cô ta giải thích, nụ cười trên mặt Chu Như Ngọc càng tươi hơn. Tôi hiểu mà, hai người cười khanh khách nhìn đối phương, trong ánh mắt sông cuộn biển gầm thì chỉ có chính bọn họ mới biết được. Cô muốn diễn vai nữ số 2, nghe thấy thỉnh cầu của Chu Như Ngọc, Cao Mỹ Kiều hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, cô ta cười lạnh trong lòng, chỉ bằng độ nổi tiếng và kỹ thuật diễn của người như cô ta cũng dám mơ tưởng vai nữ số 2 của phim IP lớn ấy hả? Cho cô ta vai nha hoàn đã là mỹ mãn lắm rồi. Chu Như Ngọc gật đầu. tôi đọc nguyên tắc rồi, kiểu vai nữ số 2 rất dễ được yêu thích, tôi nghĩ chỉ cần tôi có thể diễn nó tôi liền có thể đứng vững gót chân ở giới giải trí rồi. À, Cao Mỹ Kiều khẽ cười một tiếng, dựa vào ghế sofa sau lưng. Cô cảm thấy cô có thể diễn tốt được sao? Cô có ý gì? Ánh mắt Chu Như Ngọc đột nhiên biến lạnh. Cao Mỹ Kiều khẽ mỉm cười. Không có ý gì, chỉ là cảm thấy nếu cô muốn diễn thì nên mau đi tranh thủ đi. Hiện giờ diễn viên cho vai nữ số 2 còn chưa được quyết định, cô vẫn còn có cơ hội. Chỉ là cơ hội không lớn, Cao Mỹ Kiều bổ sung thêm một câu trong lòng. Chuyện này cũng không phải cô không biết, còn cần cô ta nói sao? Chu Như Ngọc cười lạnh trong lòng. Tôi muốn cô giúp tôi tiến cử với đạo diễn Lâm. Chu Như Ngọc nói ra mục đích chân chính mà mình đến đây. Dựa vào cái gì, bọn họ không thân cũng chẳng quen, huống hồ đây là một bộ phim lớn, cô ta cũng không muốn đến lúc đó vai nữ số 2 bị diễn thất bại, người tiến cử như cô ta phải chịu liên lụy. Dựa vào cái gì à? Chu Như Ngọc nhíu mày, trong chốc lát không thể nghĩ ra được lý do. Cao Mỹ Kiều căn bản không muốn giúp cô ta, liếc mắt ra hiệu cho chị Hân. Chị Hân lập tức hiểu được, vì thế khách khí nói với Chu Như Ngọc. Cô, lát nữa Mỹ Kiều còn có cuộc phỏng vấn, chỉ sợ không có thời gian tán gẫu tiếp với cô được. Đây là lệnh đuổi khách, Chu Như Ngọc nhìn chị Hân, sau đó nhìn về phía Cao Mỹ Kiều, điệu bộ ung dung nhàn hạ, hiển nhiên không tình nguyện giúp cô ta. Cô ta cắn môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, mở miệng nói. Nếu cô giúp tôi việc này, tôi sẽ để Vịnh Phong tự mình nói lời cảm ơn với cô. Không tới lúc dĩ, cô ta tuyệt đối không đẩy Vi Vịnh Phong ra ngoài. Nhưng lần này cô ta buộc phải có được nhân vật này, vì thế. Trái tim treo lơ lửng, cô ta yên lặng đợi đáp án của Cao Mỹ Kiều. Mí, cách chương.